Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, cố nhân bạn cũ. Tang thương cổ đạo, có vài đạo thân ảnh bước chậm tại hoang dã, bên trong thành trì, khi thì uống tràn mà ca, rất tiêu sái, người qua đường cực kỳ hâm mộ không thôi, bởi vì trong đó ngoại trừ tiêu sái lỗi lạc nam tử ở ngoài. Còn có bốn vị phi thường mỹ mạo nữ nhân, cũng mặt mỉm cười dung, theo hắn tiêu sái với trần thế gian, giống như vứt lại thế gian phồn hoa, chỉ vì cùng nhau đi qua này như ca năm tháng. Tiểu U, hôm nay Quỳnh Thánh đã trưởng thành, ngươi nói Quỳnh Thánh hôm nay tu vi bao nhiêu? Lâm Phong Vi cười hỏi, trong lòng hơi có chút tưởng niệm, ta nào biết đạo, nhiều năm như vậy không thấy. Hận không thể lập tức bay đến đó nhìn xem sau khi lớn lên tiểu gia hỏa. Đường UUV cười nói. Ân, nhanh, Lâm Phong cười gật gật đầu. Lập tức lại nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm cùng Liễu Phỉ. Cười nói, Nguyệt Tâm, Phỉ Phỉ, chúng ta hay không cũng muốn sinh cái hoa nhi. Hai nàng mặt cười ửng đỏ, trắng Lâm Phong liếc mắt. Mà một khác dáng người cao gầy mỹ mạo nữ nhân tắc cười hì hì đạo. Ca ca nói rất đúng, Nguyệt Tâm tả cùng Phỉ Phỉ tả cũng nên có hài tử. Tiểu không đứng đắn, Liễu Phỉ nhìn thấy Tiểu Nhã nha đầu. Ta còn nhỏ a, Tiểu Nhã thè lưỡi, ân, là không nhỏ, nên xuất giá, Lâm Phong cười nói, cổ đạo phía trên. Truyền đến chuông bạc giống như tiếng hoan hô chuyện cười. Rất nhanh tai, Lâm Phong trong tay lấy ra một bầu rượu, lập tức mạnh mẽ quán nhập trong miệng. Trong cơ thể một cỗ liệt khí truyền đến, Lâm Phong thật dài thở ra một hơi. Nhiều năm như vậy, cũng không biết các huynh đệ cũng cúa đắc như thế nào. Bọn họ sẽ không cùng chính mình giống nhau. Cảnh giới tạp tại kia, hôm nay chắc ít nhất đều là đại đế nhân vật nhé. Nhất là vương thể tới rồi hậu kỳ ưu thế dần dần phát huy đi ra. Quân Mạc Tích cùng Lang Tà bọn họ. Chỉ sợ sức chiến đấu sẽ phi thường lợi hại. Năm tháng phí thời gian. Tuy rằng Lâm Phong mới tu luyện 3-40 năm. Nhưng cảm giác chính mình đã trải qua vô tận năm tháng dài rằng giặc giống như... Này tự nhiên cùng nhân sinh của hắn trải qua có quan hệ. Nhất là gần nhất những năm gần đây, Lâm Phong chỉ cảm thấy nhân sinh như giấc mộng. Đầu tiên là đã trải qua vạn yêu vương bảy thế nhân sinh. Sau chính mình một mộng vài độ xuân thu, vô tận phân thân trải qua đều tự nhân sinh. Năm tháng trong nháy mắt gian đi qua, chẳng biết bầu trời cung khuyết, chiều nay là năm nào. Một đoàn người đi qua cổ đạo, đi qua sơn xuyên, đi qua thành trì, đi qua thế giới, phong trần mệt mỏi, bọn họ cuối cùng đi tới Thanh Tiêu Đại Lục, nhìn thấy phía trước rộng lớn mạnh mẽ mặt hồ, thuyền hoa bên trong tiếng đàn lượn lờ, tuyệt vời vô cùng, Lâm Phong đứng ở hồ nước bên im lặng nghe, khóe miệng mang theo một chút an tường ý cười, thuyền hoa phía trên. Mỹ nhân tấu khúc, mỹ nhân lên vũ, không ít anh tuấn thanh niên khoanh chân mà ngồi, uống rượu nghe, coi như một bộ tuyệt vời bức tranh. Này khúc tuyệt diệu, này vũ kinh diễm, vọng thiên cổ đô, ngoại trừ mỗ địa ngoại, rốt cuộc tìm không thấy như thế vũ khúc. Một thanh niên đứng ở một lá thuyền con phía trên, thanh âm lanh lảnh, nhất thời không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn. Tất cả đều lộ ra một chút kính ý, là Thương Tâm công tử. Thương Tâm công tử thương tâm người, khuôn mặt tuấn tú, võ đạo thiên phú vô song, cùng Quảng Hàn tiên tử cảm tình vô cùng tốt. Còn trong miệng hắn nói ngoại trừ mỗ địa ở ngoài, tự nhiên là chỉ Quảng Hàn cung. Thương Tâm công tử khen chặt rồi. Lúc này, thuyền hoa phía trên, một nữ tử do ôm đàn cổ bán che mặt. Đối với Thương Tâm công tử khẽ hạ thấp người, Lạc Diệp cô nương khiêm tốn, không biết Lạc Diệp cô nương nhưng nguyện nhập Quảng Hàn, ta nhưng nghĩ đến ngươi dẫn tiến, lấy cô nương chi tư cùng tài hoa, như thế nào không thành Quảng Hàn tiên? Thương Tâm công tử Vi cười nói, Quảng Hàn tiên tử, vô số người ái mộ. Lá Dụng Vi có chút động dung, nghe nói tại Quảng Hàn cung trong còn có vô tận lợi hại công pháp có thể tu luyện. Trong lòng không khỏi đắc ý động, khanh bản giai nhân, há có thể tại trần thế trong sa đọa. Lúc này, Lâm Phong ung dung nói, nhất thời không ít người ánh mắt hướng tới bờ biển nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người, thầm nghĩ người này thật can đảm tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Quảng Hàn cung hôm nay loại nào địa vị, giống như cổ thánh tộc, giống như không thể dao động, hơn nữa Quảng Hàn tiên tử cái nào không thể vạn chúng ái mộ. Vô số người tình nhân trong mộng, ngắn ngủn vài chục năm gian, Quảng Hàn cung xuất hiện thế gian, phát triển đến hôm nay quy ác khuông, có thể nói kỳ tích. Thương Tâm công tử ánh mắt cũng nhìn phía Lâm Phong, khóe miệng vẫn mỉm cười, bình tĩnh nói, thỉnh giáo các hạ người nào? Ngoặc kép, người qua đường, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, hắn nhận được Thương Tâm công tử, đối phương nhưng không nhận biết hắn. Đã người qua đường, tội gì lắm miệng, ai cũng biết họa là từ ở miệng mà ra. Thương Tâm công tử vẫn mỉm cười, khiến cho chư nhân tâm trong thầm nghĩ, Thương Tâm công tử chính là Quảng Hàn cung tiên tử ái mộ già. Phong lưu phóng khoáng, hôm nay thấy có tiếng người từ bất kính, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Chẳng biết, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía Thương Tâm công tử. Thương Tâm công tử đồng dạng thiên tư cực kỳ xuất chúng. Ngày xưa tại Vọng Thiên cổ đô cực phú nổi danh. Hơn nữa, mời người không thể nhìn thấu. Hôm nay, tu vi đã nhập đế cảnh. Hơn nữa, nhập đế cảnh, chỉ sợ đã có chút năm tháng. Thương Tâm công tử bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong. Lập tức, khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt, cực kỳ hờ hững, bàn tay huy động, nhất thời trong hư không xuất hiện từng chuôi khủng bố thương tâm tiễn thỉ, làm cho người ta đốn giác một cỗ bi thương ý cảnh tập người, muốn say mê trong đó, không thể tự kềm chế. Thương Tâm công tử thương tâm tiễn, ngoặc kép, thương tâm tiễn coi như từ trong hư vô mà đến, trực tiếp bắn về phía Lâm Phong. Hai người cách xa nhau rất xa, lại giống như không có khoảng cách giống như, công kích ngay lập tức liền đến. Lâm Phong trong nháy mắt vung lên, nhất thời vô số lợi kiếm từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, thương tâm tiễn toái, hướng tới trong hồ rơi mà đi. Đồng thời, Lâm Phong bước chậm mà ra, tại trong hồ bước chậm, tiêu sái vô cùng. Các hạ ẩn nấp phương pháp thật là lợi hại, nhìn không thấu tu vi, nguyên lai giống như này cảnh giới. Thương Tâm công tử nhàn nhạt nói, rồi đột nhiên gian, trong thiên địa giống như xuất hiện một cỗ vô tận khủng bố tiêu diệt chi âm, làm vỡ nát ba đào. Hồ nước bên trong, có vô tận lợi kiếm hướng tới Lâm Phong giết ra, đồng thời hư không phía trên, tiếng thú giống chấn động thiên địa, toái người hồn phách, còn có vô số tên đồng thời hét giận dữ. Một xuất thủ, coi như thạch phá thiên kinh, chỉnh mặt hồ giống như đều phải bị ném đi giống như. Lâm Phong vẫn tùy ý bước chậm, không thèm để ý này thao thiên công kích. Tại trong kinh đào hãi lãng như dẫm trên đất bằng, vô tận công kích bị hắn tùy ý phất tay gian liền phá diệt, tan thành mây khói, khiến cho Thương Tâm công tử sắc mặt rồi đột nhiên gian trở nên phá lệ ngưng trọng lên đến. Từng ta liền hoài nghi, thiên diễn đánh cờ vì sao là ở Thương Tâm công tử phủ đệ thiết lập. Hôm nay ta suy nghĩ, so sánh với tại ngày xưa, Thương Tâm công tử liền đã là Quảng Hàn cung người, tu có thiên diễn thánh kinh. Lâm Phong bình tĩnh nói, Thương Tâm công tử điên cuồng công kích, giống như có các hệ lực lượng diễn hóa, uy lực vô cùng, nhưng mà lại không hề tác dụng. Sắc mặt hắn đại biến, nhìn chằm chằm Lâm Phong, hét lớn một tiếng, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, thương tâm công tử, về sau sẽ không tái thương tâm. Lâm Phong bình tĩnh nói, tử vong đại đạo rồi đột nhiên gian nhảy vào đối phương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, thương tâm công tử mặt như tro tàn, sinh mệnh khí tức điên cuồng trôi qua. Hắn đôi mắt tràn ngập vô cùng sợ hãi ý, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn không biết khi nào đắc tội của như thế cường giả. Người từng tại Vọng Thiên Cổ Đô lấy Thiên Diễn Thánh Kinh diễn hóa vô tận công kích ám sát ta. Chắc đúng là ngươi rồi. Một đạo thanh âm trực tiếp nhảy vào thương tâm công tử bên trong óc. Đột nhiên gian, thương tâm công tử hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hắn nhớ tới đối phương là ai? Cửu Tiêu đệ nhất, Lâm Phong, há miệng thở dốc. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà đã không có cơ hội. Tử vong ý trực tiếp tước đoạt hắn sinh mệnh, mời hắn ngay một tia năng lực phản kháng đều không có. Trực tiếp mềm nằm ở tiểu thuyền phía trên. Một màn này làm cho vô số người tim sợ mật run. Tại Vọng Thiên Cổ Đô cực phú nổi danh thương tâm công tử, cứ như vậy dễ dàng bị chết. Đường bọn họ ánh mắt lại lần nữa chuyển qua lúc, lại phát hiện người nọ đạp sóng mà đi. Dĩ nhiên đi hướng phương xa, giống như đánh chết thương tâm công tử đối hắn mà nói, chính là bé nhỏ không đáng kể một kiện chuyện nhỏ. Hắn là ai? Đám người nội tâm chấn động không thôi. Mà giờ phút này Lạc Diệp cô nương sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thương tâm công tử, tự bởi vì cùng của nàng một câu đối thoại, liền chết ở trong này. Ánh mắt của đám đông nhìn thấy kia tiểu thuyền thượng thi thể, cũng cảm giác một trận mộng ảo, giống như không đúng thực, giống như người nọ, nhưng là thương tâm công tử, bị chết như thế đơn giản, như thế không minh bạch. Yêu giới ở ngoài, Lâm Phong chạm ở trên hư không, im lặng chờ đợi. Sau một lát, một tôn yêu đế nhân vật đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, các hạ người nào, đến ta yêu giới rốt cuộc chuyện gì? Ngoặc kép, Lâm Phong chứng kiến đối phương đi ra, hít một tiếng, xem ra chỉ có thể chính mình đi vào. Chỉ thấy hắn hư không bước chậm, thông suốt gian biến mất không thấy. Chạy đi đâu? Kia yêu đế thần sắc cứng đờ, muốn ngăn cản, nhưng mà Lâm Phong tốc độ hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng, trực tiếp biến mất không thấy, đi vào yêu giới trong vòng, khiến cho hắn thần sắc cứng đờ, cả giận nói, dám xông vào yêu giới, muốn chết. Lâm Phong bước vào yêu giới, đi vào kia tòa quen thuộc núi. Tại phía trên ngọn núi, nhà cỏ tiền, một tôn thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tựa hồ ở tu hành. Lâm Phong cước bộ phóng hoãn, khóe miệng mỉm cười. Mà tại lúc này, thân ảnh kia mở mắt ra mâu, nhìn thấy Lâm Phong, nhíu mày, một cổ kinh khủng uy áp rồi đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Mà ở đồng thời, xa xa tiếng hô từng trận, rất nhiều yêu thú hướng tới bên này truy kích mà đến. Tiền bối, là ta, Lâm Phong. Lâm Phong đối với thân ảnh kia truyền âm một tiếng, nhất thời đôi mắt nở rộ một đạo lóa mắt chi mang, lập tức ánh mắt nhìn về phía kia cuồn cuộn mà đến thân ảnh. Quát, cũng chạy trở về đi. Này yêu thú thần sắc run lên, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức cuồng phong gào thét, bọn họ ngay lập tức toàn bộ rời đi. Mà Lâm Phong cước bộ vi đạp, đi vào thân ảnh kia trước mặt, ngồi trên chiếu, lấy ra vài bầu rượu, mỉm cười đệ qua tới. Quá khứ, đạo, tiền bối, như thế xem ta làm chi? Rất xuất thần nhập hóa, yêu giới đại lão nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn căn bản không thể nhận ra đến. Ta thậm chí hoài nghi, ngươi là phủ định thật sự là Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, duỗi tay huy động, nhất thời hư không thiết hạ cấm chế. Lâm Phong biến hóa quay về tướng mạo sẵn có, bưng lên chén rượu, hai người mỉm cười một uống, mới nói, cửu tiêu hội ngộ lúc sau, vận mệnh thần điện ban thưởng ta ảo ảnh trường bào, có thể thay hình đổi dạng, tiền bối nhận thức không ra đến đây chúc bình thường. Ân, yêu giới đại lão sâu chấp nhận gật đầu, vẫn là vận mệnh thần điện muốn chu đáo. Ngày xưa Lâm Phong còn trẻ, không đủ để dẫn phát thiên địa biến hóa, sẽ không hấp dẫn thần điện chú ý. Hôm nay bất đồng, vận mệnh thần điện phải sẽ hết mọi lực lượng bảo hộ Lâm Phong. Lâm Phong, người tựa hồ trở nên bất đồng. Yêu giới đại lão cảm thán một tiếng. Hôm nay Lâm Phong khí tức là như vậy bình thản. Ở trước mặt hắn, sớm không có nửa điểm câu nệ. Giống như đã xem hắn cho rằng nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống như. Lâm Phong mỉm cười hạ. Đã trải qua nhiều như vậy, có thể nào không thay đổi? Vạn yêu vương lãnh địa một hàng cũng đối hắn xúc động rất lớn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.